Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chốc, từng đạo ánh sáng chói mắt từ bên ngoài thân Khương Minh bắn ra, tản ra uy thế vô cùng cường đại. Thấy tình hình này, Vương Hùng làm sao còn không biết xảy ra chuyện gì. Hắn ta mở to hai mắt, nhìn thiếu niên trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Hắn vạn lần không ngờ, đối phương tuy nhỏ tuổi, nhưng dũng khí lại lớn kinh người, chỉ hàn huyên mấy câu, đã hạ quyết tâm tự bảo. Sâu trong con người Vương Hùng tràn ngập oán độc và phẫn nộ. Hắn thật vất vả mới trông được lên trời dù lòng thương, đụng phải một bộ nhục thân có năng lực các phương diện đều cực kỳ xuất chúng như thế. Hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn cỗ nhục thân này tự bạo tổn hại ở trước mắt. Nghĩ tới đây, hắn cũng không đoái hoài tới những thứ khác, cho dù dùng bản nguyên thánh nhân của mình. Lấy tiêu hao thảo nguyên chân linh làm đại giá, khiến tốc độ bản thân đột nhiên nhanh hơn, giống như phát điên nhằm phía Khương Minh. Cho dù Khương Minh phản ứng đủ nhanh, có thể ngay lập tức tiêu đốt nguyên lực và thần hồn, chuẩn bị tự bảo. Nhưng ở trước mặt một vị thánh nhân tiêu hao thảo nguyên chân linh, lại vẫn là quá chậm. Chỉ trong nháy mắt, Vương Hùng đã đâm đầu vào trong thân thể Khương Minh. Nương theo cử động này, toàn thân Khương Minh cứng đờ, động tác vốn đang điên cuồng tiêu đốt nguyên lực và thần hồn trong nháy mắt dừng lại. Vương Hùng dùng hành động của mình thành công làm cho hành vi ngu xuẩn của đối phương ngừng lại. Ngay sau đó, hắn đánh thẳng vào Hoàng Long, mạnh mẽ xông vào sâu trong tâm linh. Cho đến lúc này, Vương Hùng mới chính thức thở phào nhẹ nhõm, chợt châm chọc nói. Hảo tiểu tử, nếu không phải lão phu đủ quyết đoán, chỉ sợ thật đúng là để ngươi thực hiện được, không thể không nói, có thể lấy tu vi nhật luân cảnh, liền làm cho lão phu tiêu hao chân linh thọ nguyên, chỉ là chuyện này cũng đủ để cho ngươi tự hào. Bây giờ, lão phu đã hoàn thành tất cả trình tự trước đó, tất cả đều thành định cục. Vẫn là thành thành thật thật buông ra phòng bị, để cho thân thể tuyệt hảo này chờ chủ nhân mới của hắn đi. Nói xong, Vương Hùng lắc đầu, tiếp tục nói, yên tâm đi, một khi lão phu kế thừa nhục thể của ngươi, tất nhiên lão phu sẽ đối đãi như thể xác của mình. Cả đời ngươi có lẽ đều không thể đến cảnh giới thánh nhân, mà lão phu lại có thể dễ dàng đến, cho dù là thánh nhân vương, lão phu cũng có hy vọng. Lão phu sẽ lợi dụng nhục thân của ngươi, từng bước một đi đến mạnh nhất, đương nhiên, ngươi không có cơ hội thấy một màn này, ha ha ha. Tiếng nói không ngừng vang lên, nhưng tâm Khương Minh lại từng chút một chìm vào đáy cốc. Giờ khắc này, hắn phảng phất đưa thân vào trong hàn đàm vạn trượng, bị vô tận cảm giác lạnh lẽo bao phủ toàn thân, băng lãnh thấu xương. Trong lòng Khương Minh sinh ra tuyệt vọng. Hắn thực sự không thể nào tiếp thu được, chính mình thế mà lại nghênh đón kết cục bi thảm như vậy. Chết, cũng không đáng sợ. Điều duy nhất khiến hắn ta cảm thấy sợ hãi, vẫn là thân thể bị Vương Hùng nắm giữ, từ đó tổn thương những tộc nhân quan tâm, ngưỡng mộ mình, bảo vệ mình. Lúc này, Khương Minh trong cuộc đời lần đầu tiên cảm nhận được mình tiếp cận tử vong đến cỡ nào. Loại cảm thụ bồi hồi giữa sinh và tử kia là chưa từng có trong quá trình chém giết với hung thú. Bị loại tâm cảnh đặc thù này ảnh hưởng, hắn bắt đầu sinh ra cảm ngộ, trước kia rất nhiều chỗ không hiểu, bây giờ lại hoàn toàn sáng tỏ. Nếu như là bình thường, đối mặt với loại thu hoạch này, hắn tự nhiên là vô cùng mừng rỡ. Nhưng hôm nay, hắn đều là người sắp chết, những thu hoạch này lại có tác dụng gì? Mắt thấy Vương Hùng cách chân linh của mình càng ngày càng gần. Trái tim điên cuồng nhảy lên của Khương Minh tràn ngập khủng hoảng, lại bình tĩnh lạ thường. Trong mắt hắn phảng phất như chiếu rọi ra thân ảnh của tộc trưởng đại nhân. Nếu lúc này, tộc trưởng đại nhân ở bên cạnh ta, tình huống lại nên như thế nào? Chẳng biết tại sao, ý nghĩ này bỗng nhiên xuất hiện ở trong lòng, đồng thời cấp tốc mọc rễ nảy mầm. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt hắn nhìn về phía Vương Hùng đã để lộ ra một chút miệt thị cùng châm chọc. Cướp lấy nhục thể của ta thì như thế nào? Một khi nơi đây dị thường bị tộc trưởng đại nhân phát hiện. Cho dù ngươi từng là cường giả thánh nhân cảnh, cũng chắc chắn nghênh đón kết cục thân hồn câu diệt. Tất cả mưu đồ của ngươi cuối cùng sẽ rơi vào công dã tràng. Mà lúc này, Vương Hùng hoàn toàn không nhận ra được cảm xúc của Khương Minh biến hóa. Trong mắt hắn, chỉ có chân linh của đối phương mới đáng giá mình chú ý. Một khi chính mình mặt sát chân linh, liền có thể tu hú chiếm tổ chim khách, nắm giữ bộ thân thể này. Nghĩ tới đây, Vương Hùng không khỏi cảm thấy tâm thần một trận kích động. Chợt âm thầm nghĩ đến, bây giờ, ngoại giới đã trôi qua không biết bao nhiêu năm, ta vẫn còn sống. Còn ngươi, Nam Cung sư đệ, chắc hẳn một phần của ngươi cũng không còn rồi. Ha ha ha, với tính cách thật của ngươi ngày đó, còn muốn đấu với ta. Thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm, tự tìm đường chết. Ý cười trên mặt Vương Hồng càng lúc càng đậm. Nhưng khi hắn đi tới chỗ của Khương Minh chân linh, vươn hai tay ra, chuẩn bị xé nát nó. Một chuyện ngoài ý muốn không thể nào dự đoán được đã xảy ra. Oanh! Vô số tia sáng chói mắt bắn ra từ trên chân linh của Khương Minh, chiếu rọi bốn phía, khiến cho sâu trong tâm linh trở nên sáng ngời khác thường, giống như ban ngày. Đối mặt với một màn cực kỳ khó tin trước mắt này. Nụ cười trên mặt Vương Hồng đột nhiên cứng đờ, trợn to hai mắt, lộ ra một vẻ mặt kỳ lạ. Ở trước mặt những ánh sáng vô cùng rực rỡ này, trong nháy mắt hắn cảm giác như thấy được trời xanh, thể nghiệm được bản thân nhỏ bé. Chênh lệch giữa trời và đất, mây và bùn khiến hắn sợ hãi, chân linh cũng run rẩy. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, mình sẽ có một ngày, lại có thể ở trên người một vị tu sĩ Nhật Luân cảnh nhỏ yếu không chịu nổi, tiện tay liền có thể bóp chết, phát giác được sợ hãi cực lớn, sợ hãi không thôi. Chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương Hồng không còn sức mạnh, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Mấy tức sau, quang mang dần dần biến mất. Khi Vương Hồng ngẩng đầu, lại nhìn về phía Khương Minh chân linh. Chỉ thấy trên đỉnh đầu đối phương đang lơ lửng hai kiện vật phẩm phát ra vầng sáng nhàn nhạt. Một tảng đá trong suốt như ngọc, nắm giữ sáu mặt thần bí. Một viên thạch châu toàn thân xám trắng. Trong nháy mắt khi nhìn thấy hai kiện vật phẩm này, Vương Hồng liền cảm nhận được thiên uy huy hoàng như thế nào, không thể mạo phạm. Từng luồng khí tức vô cùng kinh khủng được phóng thích ra. Uy thế mạnh mẽ, khiến hắn mơ hồ sinh ra một loại dự cảm, phảng phất chỉ cần hơi lây dính một chút khí tức, mình sẽ hồn phi phách tán, chân linh tịch diệt, không vào luân hồi. Đây là thứ quỷ quái gì vậy? Đối mặt với loại đồ vật hoàn toàn vượt quá sự hiểu biết của mình. Cho dù là thân là trận thánh, Vương Hồng cũng không có chút đầu mối nào về chuyện này. Nhưng hắn duy nhất có thể xác định là, uy năng của hai kiện đồ vật thần bí này quả thực cường đại đến khoa trương thái quá. Bất luận một kiện nào, đều không phải lực lượng cấp độ thánh giai nên có. Ý thức được điểm này, Vương Hồng kinh hãi. Nghĩ đến núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Vì giữ được tính mạng, hắn đã bất chấp Khương Minh chân linh gần trong gang tấc, lập tức lựa chọn hốt hoảng thoát đi. Nhưng mà, còn không đợi hắn chạy ra chỗ sâu trong tâm linh, liền thấy mặt ngoài viên thạch châu xám trắng kia bỗng nhiên tản mát ra bảo quang càng thêm chói mắt, làm cho người không thể nhìn thẳng. Phát giác được uy thế kinh người từ phía sau truyền đến. Sắc mặt Vương Hồng đại biến, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Không, hắn dùng hết tất cả, điên cuồng thiêu đốt căn nguyên thánh nhân còn lại của mình. Khổ nỗi tất cả những thứ này cuối cùng đều chỉ có thể là tốn công vô ích, không có bất kỳ tác dụng gì. Trong chốc lát, bảo quang sáng chói vô cùng vô tận bao phủ thân thể hắn. Cho dù liều mạng chống cự, nhưng cũng không ngăn cản được thân thể đang thiêu đốt, chân linh đang lấy tốc độ mắt trần có thể thấy được tan rã. A, Vương Hồng nhịn không được phát ra từng tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Loại đau đớn kịch liệt bắt nguồn từ chân linh làm hao mòn khiến cho vị thánh nhân này cũng khó có thể chịu đựng nổi. Nhìn chung cả đời hắn, đều chưa bao giờ cảm thụ qua loại đau đớn này. Cho dù là lúc trước bị Nam Cung Thắng đánh trọng thương, cũng không bằng vạn nhất hôm nay. Nhưng mà, tiếng kêu thảm thiết chỉ duy trì không đến 10 hơi thở, rất nhanh liền không còn sót lại chút gì. Cùng lúc đó, thân thể Vương Hồng cũng theo âm thanh, cùng nhau biến mất ở sâu trong tâm linh. Thấy tình hình này, Khương Minh trợn to hai mắt, cả người đều sững sờ tại chỗ. Hắn nhìn về phía thạch châu xám trắng hiển hiện ở chỗ sâu trong tâm linh, mặt lộ vẻ phức tạp, nỉ non nói, không nghĩ tới, cuối cùng lại là ngươi đã cứu ta. Hắn hoàn toàn không ngờ, mình không chỉ tăng thực lực lên mà ngay cả lúc gặp phải nguy hiểm cũng cần viên thạch châu này giải cứu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn càng thêm khẳng định chỗ bất phàm của viên thạch châu này. Chỉ là thần quang chiếu vào đã có thể khiến một cường giả thánh nhân cảnh vô cùng cường đại, khiến cho mình không cách nào chống cự trong nháy mắt tan rã. Toàn bộ quá trình cực nhanh, đối phương ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có. Có thể thấy được phẩm giai thạch châu cao, vượt xa tưởng tượng của mình. Ngay lúc Khương Minh đang sợ hãi than không thôi. Từng dòng nước ấm bao phủ toàn thân, cọ rửa tứ chi bách hải. Tinh thần Khương Minh chấn động, chỉ cảm thấy những nguyên lực và thần hồn tổn thương bị thiêu đốt đang nhanh chóng khôi phục. Đồng thời, trong thạch châu xám trắng bỗng nhiên nhiều hơn trăm sợi tử khí. Khác với những luồng khí tím khác, trên trăm sợi khí tím này còn hiện ra ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt. Khương Minh chỉ cần cảm thụ một chút là có thể cảm nhận được lực lượng bàng bạc ẩn chứa trong đó. Bản chất của loại lực lượng này vượt xa tử khí bình thường, hình thành hiệu quả nghiền ép đối với nó. Đây là... Khương Minh cảm thấy hơi nghi hoặc, vô thức thử hấp thu một sợi. Trong chốc lát, trong lòng hắn bỗng nhiên nhiều hơn một chút biến hóa không thể nói rõ. Cẩn thận cảm thụ huyền bí trong đó. Mấy hơi thở sau, hắn rốt cục có phát hiện. Khương Minh ngạc nhiên phát hiện, sau khi hấp thu hết những tử khí đặc thù này, cường độ thần hồn của mình lại nghênh đón cường đại hơn. Không chỉ như thế, tốc độ tu luyện cũng đề cao gấp 5 lần so với hấp thu tử khí bình thường. Thì ra là thế, tử khí bình thường có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện, cùng với tăng cường cường độ thân thể. Mà hấp thu hết chân linh đặc thù không trọn vẹn của một tôn thánh nhân hình thành tử khí, thì có thể gia tăng cường độ thần hồn, cũng làm cho tốc độ tu luyện trở nên nhanh hơn. Hai mắt Khương Minh tỏa sáng, trong lòng không khỏi mừng rỡ vạn phần. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, lần này mình lại có thể nhân họa đắc phúc, đạt được cơ duyên tạo hóa như vậy. Có thể tưởng tượng được, nương theo thần hồn càng ngày càng mạnh, chính mình không thể nghi ngờ có thể càng nhanh ngưng luyện nguyên thần, sớm đặt chân nguyên thần cảnh giới. Càng đừng nói còn có hiệu quả tu luyện cường đại tăng thêm gấp bội. Sau đó, Khương Minh nhìn những từ khí đặc thù trong thạch châu xám trắng, trong mắt càng thêm nóng rực. Có những từ khí đặc thù này gia trì, trong mấy tháng tiếp theo, hắn cũng không cần phải ra ngoài săn bắn hung thú, càng không cần phải lo lắng tu vi sẽ tụt lại phía sau trong tộc. Bây giờ, chỉ cần chuyên tâm tăng lên cảnh giới khí đạo cùng cảnh giới trận đạo của mình là được. Nghĩ tới đây, Khương Minh thu liễm tâm thần, một lần nữa nhìn về bốn phía. Nhìn trận đạo chân văn trên bệ đá bát giác, hắn lần nữa lâm vào trong cảm ngộ. Nhưng lần cảm ngộ này lại khác biệt rất lớn so với trước kia. Chẳng lẽ là vì Vương Hồng đã chết thật rồi? Khương Minh lập tức có suy đoán. Trước kia khi chính mình lĩnh hội những trận đạo chân văn này, kiểu gì cũng sẽ ở một vài chỗ cảm nhận được một chút tối nghĩa, gặp được trở ngại, chậm lại tốc độ cảm ngộ của chính mình. Nhưng bây giờ, Vương Hồng bị thạch châu xám trắng hấp thu, tất cả đều nghênh đón chuyển biến. Lần nữa cảm ngộ giống như đẩy mây mù ra, vốn dĩ rất tối nghĩa nhưng trong nháy mắt đã trở nên cực kỳ rõ ràng, làm hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, tốc độ cảm ngộ cũng đột nhiên tăng nhanh. Không ngờ hôm nay ta còn có thể thu hoạch được cơ duyên tạo hóa như vậy, lẽ nào tộc trưởng đại nhân đã sớm đoán trước được chuyện này? Trong lòng Khương Minh sinh ra cảm khái. Bây giờ nhớ lại cảnh tượng mấy tháng trước, quả nhiên là rất nhiều điểm đáng ngờ. Với thực lực cường đại không thể lường được của tộc trưởng đại nhân, làm sao có thể không phát hiện được dị thường ở nơi đây? Sợ rằng đã sớm phát hiện ra chân linh của Vương Hồng, lại biết được mình có thể sống sót sau tai nạn, cho nên chưa từng xóa bỏ hắn. Đương nhiên, tộc trưởng đại nhân cũng có thể sớm nói cho mình tất cả những thứ này. Nhưng lấy sự đa mưu túc trí của tộc trưởng đại nhân đến xem. Chỉ sợ là vì ma luyện chính mình, để cho mình bồi hồi ở giữa sinh tử, từ đó đại triệt đại ngộ mới chưa từng báo cho biết. Nghĩ tới đây, lòng kính ngưỡng của Khương Minh đối với tộc trưởng đại nhân càng giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Lại như sông lớn tràn lan, một phát mà không thể vãn hồi. Nhìn nhân vật phong lưu cổ kim, còn có tộc trưởng nhà mình, có thể được đối phương coi trọng, thật là vinh hạnh cả đời của ta. Khương Minh liên tục cảm thán, sau đó móc thương mô lệnh ra, tìm được tộc hiệu của tộc trưởng đại nhân ở trên đó. Bởi vì đảm nhiệm từ huyền trấn thủ sứ, cho nên hắn hôm nay đã có được tộc hiệu tộc trưởng đại nhân. Chỉ là điểm này, đã đủ để khiến đông đảo tộc nhân hâm mộ không thôi. Tiếp theo, Khương Minh thông qua thương mô lệnh, nhanh chóng sắp xếp lại những gì đã trải qua hôm nay thành văn tự, cũng gửi đi cho tộc trưởng đại nhân. Bên kia, bên trong Bạch Ngọc Kinh, ong ong ong, Khương Đạo Huyền đang đắm chìm trong tu luyện, bỗng nhiên nhận ra thương mô lệnh chấn động. Hắn dừng tu luyện, chậm rãi mở hai mắt ra. Ý niệm khẽ động, thúc giục thương mô lệnh bay ra, lơ lửng giữa không trung, dừng ở trước người. Khương Đạo Huyền ấn mở. Nhìn thấy là Khương Minh gửi tin nhắn, hắn không khỏi cảm thấy một chút nghi hoặc. Phải biết rằng đây chính là lần đầu tiên đối phương chủ động gửi tin tức cho mình trong mấy tháng qua. Chẳng lẽ từ huyền động tiên xảy ra chuyện gì? Khương Đạo Huyền mang theo nghi hoặc, bắt đầu xem xét nội dung tin tức. Nhìn bên trong chuyện liên quan tới Vương Hồng xuất hiện, muốn đoạt xá, lại đến đoạt xá thất bại, bỗng nhiên mệnh vẫn xảy ra. Lông mày hắn nhíu lại, cảm thấy có chút kinh ngạc. Cho dù là hắn, cũng không ngờ, vị trận thánh Vương Hồng này, thế mà còn để lại thủ đoạn như vậy. Chỉ là vừa nghĩ tới tính cách của đối phương, cùng với việc giết sư phụ, đại náo tông môn, ám toán Nam Cung Thắng. Hắn bỗng nhiên lại cảm thấy, tất cả những thứ này mặc dù ngoài dự liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Dù sao nhân phẩm thấp kém như thế, sao có thể thật tâm thật ý đem truyền thừa của mình đưa ra, tạo phúc cho người khác. Mà đối với nguy cơ lần này, vì sao không xuất hiện trong suy tính của Hạo Thiên Kính? Khương Đạo Huyền đã hiểu ra. Dù sao đối với khí vận chi tử có được khí vận thao thiên khí vận gia thân mà nói. Nếu như khí vận của bản thân không cách nào ngăn chặn đối phương, như vậy một khi cưỡng ép tiến hành đoạt xá, chỉ có thể rơi vào kết cục thập tử vô sinh. Tuy Vương Hồng là trận thánh, nhưng bây giờ chỉ còn lại bộ dáng chân linh không trọn vẹn, lại vừa vặn gặp được Khương Minh khí vận chi tử này. Rõ ràng là khí vận đen tối tới cực điểm, cố ý đưa cho Khương Minh gói quà lớn cơ duyên. Cũng đúng, kết quả thôi diễn của ta chính là số lượng đại cát, sao lại xuất hiện hiểm cảnh từ cục thật sự được. Khương Đạo Huyền cười cười, chợt thông qua thương mô lệnh, biểu đạt sự quan tâm đối với Khương Minh, hỏi thăm thân thể đối phương thế nào rồi, có chỗ nào không thoải mái không, nếu có vấn đề, có thể trở lại Thương Mô Sơn, tìm phương pháp giải quyết. Thấy tình hình này, ánh mắt Khương Minh càng thêm sáng ngời, trong lòng càng thêm nóng bỏng. Phải biết rằng mình là lấy thân nhập luân, ngăn cản một tôn chân linh thánh nhân đoạt xá. Loại này đặt ở ngoại giới, đều lộ ra cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, tựa như chuyện ly kỳ thiên phương dạ đàm. Tộc trưởng đại nhân thế mà không cảm thấy nửa điểm hiếu kỳ. Không chỉ không hỏi mình những chuyện càng tỉ mỉ hơn, hỏi mình làm sao chống đỡ được thánh nhân chân linh đoạt xá. Ngược lại câu nói đầu tiên, chính là hỏi thân thể mình thế nào. Tuy chỉ là dùng chữ viết lạnh lẽo biểu đạt, nhưng lại khiến cho hốc mắt Khương Minh đỏ lên, cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm cực lớn. Nghĩ đến tộc trưởng đại nhân hậu đãi mình đủ loại, hắn lập tức hạ quyết tâm, chuẩn bị báo đáp một phen. Bởi vì còn chưa hoàn toàn làm rõ huyền bí của Thạch Châu xám trắng và sáu mặt tảng đá, cho nên tạm thời còn không cách nào mở miệng. Nhưng về hai môn công pháp đế cấp chân vũ khí kinh cùng chân vũ đoán thể thuật đều có thể giao ra, một là có thể để cho tộc trưởng đại nhân tu luyện, hai là có thể dùng để tạo phúc trong tộc. Vì vậy, Khương Minh liền viết ra phương thức tu luyện của hai môn công pháp đế cấp này, cũng thông qua thương ngô lệnh gửi cho tộc trưởng đại nhân. Tộc trưởng đại nhân, ta từng bởi vì một ít cơ duyên xào hợp, đạt được hai môn công pháp đế cấp này, hôm nay nguyện nộp lên gia tộc, cho các tộc nhân tu luyện, dùng cái này tăng cường nội tình của gia tộc. Khương Đạo Huyền nhìn chân vũ khí kinh và chân vũ đoán thể thuật trước mắt, không khỏi bật cười khanh khách. Đối phương không có hỏi thăm mình, cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì, cứ như vậy đơn giản đem hai môn công pháp đế cấp chân quý quang tới. Không cho phép mình từ chối. Vì vậy, hắn chỉ có thể tiếp nhận ý tốt của đối phương, cũng đại biểu gia tộc, kính dâng biểu đạt cảm tạ đối phương vô tư. Hai bên nói chuyện phía một lát. Khương Minh đóng thương mô lệnh lại, một lần nữa nhìn về phía trận đạo chân văn xung quanh, lại lần nữa chìm vào trong cảm ngộ. Tiếp theo, hắn cần dốc hết toàn lực tăng lên tu vi trận đạo của mình, đi hấp thu truyền thừa trận đạo nơi đây. Càng cần phải gánh vác trách nhiệm tuần tra từ huyền động thiên, che chở tất cả tộc nhân. Nương theo Khương Minh một lần nữa lâm vào tu luyện. Khương Đạo Huyền thì bắt đầu đánh giá chân vũ khí kinh cùng chân vũ đoán thể thuật. Có chút ngoài dự liệu chính là, phẩm giai của hai môn công pháp này, thình lình đều đạt tới đế giai cực phẩm. Công pháp cường đại cùng cấp độ với Thái Cực Kinh mà hắn nắm giữ, Chu Thiên Tinh Đấu Kinh. Bất quá, nhìn qua miêu tả của hai môn công pháp đế cấp này, Khương Đạo Huyền liền hiểu được, hai môn công pháp đế cấp này cũng không thích hợp cho các tộc nhân tu luyện. Chỉ vì độ khó tu luyện cực kỳ cao, bởi vì cần phải rèn đúc căn cơ vô thượng, dẫn đến mỗi một giai nếu muốn đột phá, đều cần lượng lớn tài nguyên. Nếu không có cơ duyên đặc thù gia thân, chỉ sợ rất khó đột phá. Cho nên đối với tộc nhân bình thường mà nói, so với tu luyện hai môn công pháp đế cấp này, chẳng bằng tu luyện những công pháp khác trong tộc, kể từ đó mới có thể nhanh chóng đột phá. Càng đừng nói trong tộc còn có thuần dương vô cực công, thuần dương vô cực công cửu chuyển âm dương quyết hệ thống công pháp hoàn chỉnh dựa theo cảnh giới tu luyện. Như thế xem ra, chân vũ khí kinh và chân vũ đoán thể thuật chính là công pháp chuyên thuộc về Khương Minh. Chỉ có điều, về sau nếu có thể gặp được tộc nhân có tư chất cực tốt, thích hợp hai môn công pháp này, ngược lại là có thể truyền thụ một phen. Khương Đạo Huyền khẽ cười một tiếng, chợt nhắm hai mắt lại, một lần nữa chìm vào trong tu luyện. Bây giờ, hắn đã tu luyện thái âm thần thức tới cảnh giới ngũ chuyển, thái dương nguyên lực tu luyện tới cảnh giới tứ chuyển. Khoảng cách hai người đạt tới cảnh giới tầng 9 không xa. Đến lúc đó, mình liền có thể lấy nội tình vô thượng, chuyển tu thái cực kinh, từ đó để bản thân mình đón lột xác. Sau đó không lâu, Nguyệt Hoa Hoàng Triều, một khu vực nào đó ở phía bắc. Nơi đây, có một ngọn núi cao vút trong mây sừng sững ở nơi này. Hình dạng của nó rất đặc biệt, giống như một thanh thần kiếm được thiên thần ném xuống cắm ngược trên mặt đất. Nửa đoạn trên mây mù lượn lờ, nhìn không thấy cuối. Nửa đoạn dưới tản ra một tầng hào quang bảy màu nhàn nhạt. Ngọn núi lớn này có một cái tên đặc biệt vang dội, danh truyền cửu quốc và hoàng triều. Tên là Thiên Kiếm Sơn. Thiên Kiếm Sơn chính là sơn môn của Thiên Kiếm Tông, linh khí bên trong rất dư giả, còn có vô số kiếm ý tràn ngập, chính là thánh địa tu kiếm mà vô số kiếm tu tha thiết ước mơ. Mà bây giờ, ở xung quanh Thiên Kiếm Sơn, thỉnh thoảng có tu sĩ đạp kiếm mà đi, hoặc là kết thành từng nhóm, chân đạp phi kiếm, thân hóa lưu quang, ra ra vào vào, vô cùng tiêu sái. Mà ở phía dưới Thiên Kiếm Sơn, mấy trăm tu sĩ quần áo khác nhau đang đứng. Giờ khắc này, bọn họ đều là ngẩng đầu, nhìn ngọn núi nguy nga trước mắt này, thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục. Ánh mắt bọn họ càng thêm sáng ngời. Đặc biệt là vừa nghĩ tới khoảng cách bái nhập thánh địa Thiên Kiếm Tông trong lòng, chỉ kém một bước cuối cùng, nội tâm càng là kích động vạn phần. Trong số họ, có tu sĩ đến từ Cửu Quốc, cũng có tu sĩ đến từ Nguyệt Hoa Hoàng Triều. Tất cả mọi người đều nghe nói đại hội thu đồ của Thiên Kiếm Tông mở ra vào hôm nay, cho nên mới đến nơi đây, muốn bái nhập đại hội. Đương nhiên, lấy uy danh của Thiên Kiếm Tông đến xem, người muốn bái nhập vào trong đó, tự nhiên không có khả năng chỉ có bọn họ. Trên thực tế cũng là như thế. Ban đầu, người tham dự đại hội thu đồ này có hơn mấy trăm ngàn. Nhưng sau khi trải qua bảy cửa ải khó khăn của trưởng lão Thiên Kiếm Tông, mấy trăm người bọn họ mới có thể đi tới dưới chân Thiên Kiếm Sơn. Nếu như không thông qua kiểm tra, ngay cả chân núi cũng không đến được. Mà lúc này, trong đám người, một vị nam tử lạnh lùng mặc trường sa màu đen đang ngắm nhìn Thiên Kiếm Sơn trước mặt, trong mắt không khỏi toát ra một chút hồi ức. Hắn chính là Nhiếp Vô Song đến từ Vương Triều Đại Tần. Ngày xưa sau khi bị thua dưới kiếm của Khương Giao, Hắn buông bỏ kiêu căng trong lòng, dần dần nội liễm, phản pháp quy chân, có nhiều cảm ngộ, thành công phá vỡ cảnh giới kiếm đạo vây khốn chính mình hơn 10 năm, đến cảnh giới kiếm tâm viên mãn. Nếu có cơ duyên tạo hóa, liền có thể một bước lên trời, cô đọng kiếm linh, nắm giữ thuộc tính kiếm ý thuộc về mình, từ đó bước lên hàng ngũ kiếm vương. Về phần phương diện kỹ xảo kiếm thuật, dưới sự ma luyện có thể nói là huấn luyện tử vong của sư tôn Phùng Trường Nhạc, hắn đã dần dần đạt tới đỉnh cao, cũng nắm giữ nhiều môn kiếm thuật sát phạt. Nhiếp Vô Song thu hồi ánh mắt, yên lặng nhìn về bốn phía, nhìn những người đồng hành này, trong mắt hiện ra một cỗ chiến ý mãnh liệt. Hôm nay là lúc Nhiếp Vô Song ta dương danh Thiên Kiếm Tông. Chỉ cần xông qua cửa ải thiết lập ở Thiên Kiếm Sơn cuối cùng, liền có thể bái nhập Thiên Kiếm Tông. Nếu biểu hiện ưu dị, càng có thể sẽ được trưởng lão Thiên Kiếm Tông coi trọng, thu làm chân truyền. Dựa vào tự tin đối với thực lực bản thân, Nhiếp Vô Song không chút hoài nghi mình sẽ vượt ải thất bại. Hiện tại hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là lấy được đệ nhất đại hội, thoải mái đặt chân Thiên Kiếm Tông, lại đứng hàng chân truyền. Chỉ có điều, mấy tháng đã qua, người có tinh tiến thêm hay không? Nhiếp Vô Song khẽ nhúc nhích ánh mắt. Hiện tại hắn hết sức tò mò, vì yêu nghiệt từng chiến thắng kiếm đạo của mình kia, bây giờ sống như thế nào? Bây giờ, ta đã nắm giữ kiếm tâm viên mãn, không biết ngươi đến cảnh giới nào, ta có thể đánh với ngươi một trận hay không? Nhiếp Vô Song nắm chặt song quyền, chiến ý trong lòng càng thêm cao. Trong 3 tháng này, có thể vượt qua huấn luyện tử vong của sư tôn. Ngoại trừ lấy bái nhập Thiên Kiếm Tông làm mục tiêu ra, còn có lòng hiếu thắng trong lòng. Lần đầu tiên trong đời bị thua trong tay người khác, nhất định phải thắng lại. Đang lúc Nhiếp Vô Song âm thầm nghĩ đến, phía trước bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng vang. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chỉ thấy mình trong lúc vô tình, đã tới mục đích. Phía trước cách đó không xa, là một cầu thang bạch ngọc thật dài. Cuối cầu thang, có 3 vị trưởng lão Thiên Kiếm Tông khí độ bất phàm đang đứng, lưng đeo trường kiếm. Bởi vì trước đó đã điều tra qua, cho nên Nhiếp Vô Song tự nhiên biết được cửa ải cuối cùng này khảo nghiệm là cái gì. Những bậc thang trước mắt này, đều bị một trận pháp cường đại bao phủ. Lần đầu bước vào, còn chưa có cảm giác gì. Nhưng càng lên cao, áp lực trên tinh thần càng nặng. Mà loại áp lực tinh thần này không quan hệ tới tu vi cảnh giới, đối xử bình đẳng với tất cả tu sĩ. Nếu kiếm đạo chi tâm không đủ cứng cỏi, khi đi đến một số lượng bậc thang nhất định, sẽ cảm thấy nửa bước khó đi. Tiêu chuẩn bái nhập Thiên Kiếm Tông chính là ít nhất đạt tới 50 giai. Muốn trực tiếp tấn cấp nội môn, cần phải đạt tới 70 giai. Nếu là chân truyền, vậy thì cần phải có cấp 90. Mà căn cứ theo tin tức Nhiếp Vô Song thu thập được, ở cuối bậc thang có một tấm bia đá to lớn. Trong đó ghi lại tính danh của 100 người từ khi khai tông đến bây giờ, 100 người đăng giai. Hạng nhất thình lình đạt đến bậc 148, chính là Thiên Kiếm Tổ sư trước đây. Đối mặt với loại kỷ lục kinh khủng hoàn toàn không có khả năng đánh vỡ này, Nhiếp Vô Song tự nhiên tức thời, biết mình mấy cân mấy lượng, sẽ không mưu toan đi khiêu chiến kỷ lục hạng nhất. Cho nên mục tiêu của hắn, chính là trở thành người đăng giai cao nhất từ ngàn năm nay. Bây giờ, người đăng giai cao nhất ngàn năm nay, chính là Ninh Chính Kỳ xếp hạng thứ 9 trên tấm bia đá. Số lượng đạp giai đạt đến 122 giai. Chắc hẳn, chỉ cần vượt qua ngươi, liền đủ để ta dương danh ở Thiên Kiếm Tông này. Nhiếp Vô Song nỉ non. Chợt thu hồi suy nghĩ, một lần nữa nhìn về phía trước. Đến lúc này, đã có không ít tu sĩ sốt ruột không chờ nổi bước lên bậc thang. Bởi vì đều là người đã trải qua mấy cửa khảo nghiệm sàng chọn, từ trong mấy chục vạn tu sĩ trổ hết tài năng. Cho nên biểu hiện cũng không có không chịu nổi như vậy, người thấp nhất cũng có thể đi đến bậc thứ 35. Nhưng muốn đạt tới cấp 50, còn cần không ít thời gian đi xung phong. Vậy thì bắt đầu đi. Nhiếp Vô Song ổn định tâm thần, dứt khoát bước lên bậc thang thứ nhất. Còn không đợi đứng vững, liền liên tiếp bước ra mấy bước. Chỉ trong nháy mắt, Nhiếp Vô Song đã đi tới bậc thứ 9. Mà lúc này, áp lực trận pháp gây ra, đối với hắn mà nói, quả thực không đáng để lo. Sau đó, Nhiếp Vô Song không có nửa điểm ngừng lại, nhanh chóng bắt đầu leo lên. 10 bậc, 20 bậc, 30 bậc, cùng với Nhiếp Vô Song vượt qua từng vị tu sĩ phía trước. Tốc độ đăng giai vô cùng kinh khủng của hắn cũng khiến cho người xung quanh chú ý, thỉnh thoảng phát ra tiếng than thở. Đây là người phương nào, tốc độ đăng giai, cư nhiên nhanh như vậy. Nhìn dáng vẻ thành thạo điêu luyện này của hắn, chỉ sợ 50 bậc là không ngăn được hắn. Nào chỉ là cấp 50, chỉ sợ có hy vọng 70 bậc. Các ngươi nói xem, hắn có khả năng tấn cấp chân truyền hay không? Cái này cũng không nói chắc được, dù sao muốn đạt tới tiêu chuẩn vừa vào tông liền tấn cấp chân truyền, cần đẳng giai cấp 90 cấp. Mà người trước đó đạt tới tiêu chuẩn này, vẫn là ở 20 năm trước. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà lúc này, theo thanh âm của bọn họ truyền ra, người đăng giai phía trên không khỏi lộ vẻ tò mò, nhao nhao ngừng chân, quay đầu nhìn lại. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người xung quanh, chỉ thấy Nhiếp Vô Song bước đi như bay, vẫn duy trì tốc độ cực nhanh. Rất nhanh đã vượt qua tất cả mọi người, dẫn đầu đến bậc 50. Thấy tình hình này, Biểu Lộ quần chúng vây xem đột nhiên động dung, chợt nhịn không được bắt đầu nghị luận, suy đoán thân phận người này. Mà lúc này, Nhiếp Vô Song cũng không để ý tới người xung quanh đang khiếp sợ, mặt hắn không biểu tình, không buồn không vui, không chút do dự tiếp tục leo lên. 50 bậc, ngoại môn. Ha ha, loại thành tích vừa đạt tiêu chuẩn này, muốn làm gì? Hoặc là không đi ra khỏi Đại Tần, hoặc là vừa đi ra, nhất định phải bỗng nhiên nổi tiếng. Sau đó, dựa vào tâm cảnh cường đại lập rồi phá rồi lại lập. Hắn vượt qua từng tầng bậc thang khiến người khác chỉ có thể nhìn mà không thể chạm. 55 bậc, 60 bậc, 65 bậc, 70 bậc. Khi hắn đến bậc thứ 70, ba vị trưởng lão Thiên Kiếm Tông ở cuối bậc thang cũng chú ý tới Nhiếp Vô Song. Mắt thấy tốc độ đăng giai của đối phương cực nhanh, như dẫm trên đất bằng. Bọn họ cũng nhịn không được phát ra tiếng cảm khái. Có thể trong thời gian ngắn như vậy đã đến bậc thứ 70, xem khí tức bình ổn, bước chân chưa loạn, không giống như không có sức lực tiếp tục, nếu không có gì bất ngờ, chỉ sợ đến bậc thứ 90 có hy vọng. Không sai, xem ra cách mấy tháng, Thiên Kiếm Tông ta lại có thể thêm một tên chân truyền cường đại leo lên tới cấp 90. Cũng không biết, người này có thể xông vào trong tấm bia đá đăng giai này hay không. Theo ta thấy, việc này ngược lại là treo, dù sao không phải mỗi người, đều giống như chính kỳ sư Điệt cùng tiểu sư thúc tổ vậy bất phàm. Hai, nói ra thì số phận của người này cũng kém một chút, nếu là đặt ở dĩ vãng, một khi tấn cấp chân truyền, dựa vào rất nhiều tài nguyên tông môn phát xuống, tự nhiên tiến cảnh thần tốc. Cũng có thể nhanh chóng bộc lộ tài năng trong tông, giống như chính kỳ sư Điệt năm đó, trở thành nhân vật thủ lĩnh trẻ tuổi. Nhưng hôm nay, ai, tương lai sợ là dễ dàng bị hao tổn đạo tâm, tối tăm một ngạt. Hy vọng đến lúc đó hắn có thể kiên cường một chút. Bằng không, chỉ sợ vị chân truyền không dễ gì có được này sẽ bị phế bỏ mất. Đúng vậy, lão phu cũng hy vọng hắn có thể nhanh chóng nhận rõ hiện thực, cũng tiếp nhận hiện thực, nếu không, ai. Chỉ trách vận khí của những người này không tốt, vừa vặn đụng phải quái thai yêu nghiệt như tiểu sư thúc tổ xuất thế. Tổ sư từng nói, thiên tư kiếm đạo của tiểu sư thúc tổ chính là thế gian khó tìm, ngày sau tất có thể đặt chân vào cảnh giới kiếm thánh, hoành áp hoàng triều, thành tựu vô địch. Chỉ cần để tiểu sư thúc tổ trưởng thành, Thiên Kiếm Tông ta muốn xưng bá hoàng triều, đều là dễ như trở bàn tay. Ôi, tiểu sư thúc tổ thiên tư tuyệt đỉnh, đừng nói là những chân truyền như bọn họ, cho dù là chúng ta năm đó, nếu là đụng phải quái thai như vậy, chỉ sợ cũng phải chịu đả kích gấp bội, sinh lòng tuyệt vọng, đạo tâm bị hao tổn đi. Đúng vậy, ở trước mặt nhân vật yêu nghiệt phong hoa tuyệt đại như vậy, chỉ cần ở cùng một cảnh giới, lại có ai dám tự xưng vô địch? Dám nói bất bại thì sao? Các vị trưởng lão lộ vẻ thổn thức, cảm khái vạn phần. Mà lúc này, dưới ánh mắt của bọn họ, tốc độ của Nhiếp Vô Song mặc dù chậm lại rất nhiều, nhưng so với những người đồng hành kia, lại nhanh đến dọa người. Chỉ trong vòng chưa đầy 100 hơi thở, hắn đã từ cấp 70 đạt đến cấp 90. Đối mặt với một màn này, cho dù không ít người ở đây đều cảm thấy đối phương có lẽ có thể tấn cấp chân truyền. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Nhiếp Vô Song chân chính đặt chân đến bậc 90, vẫn không nhịn được sinh lòng sợ hãi thán phục, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng người trước đó đạt tới cấp 90, còn là đệ tử thân truyền của Thiên Kiếm Tông chủ Ninh Chính Kỳ. Mọi người kinh ngạc, trong nháy mắt ý thức được, một ngôi sao kiếm đạo mới sắp từ từ bay lên trong Thiên Kiếm Tông. Cũng không biết, đối phương sẽ được vị kiếm vương trưởng lão nào coi trọng, thu làm đệ tử, từ đó tấn cấp chân truyền. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người không ngừng hâm mộ. Có thể được một vị cường giả đạt đến cảnh giới nguyên thần cấp kiếm vương thu làm đệ tử, loại cơ duyên tạo hóa này, quả nhiên là một bước lên trời. Nhưng mà mọi người không ngờ tới chính là, đối với người thường mà nói, 90 phố chính là điểm cuối cùng. Nhưng đối với Nhiếp Vô Song mà nói, lại là khởi điểm. Hắn bắt đầu dùng hết lực lượng toàn thân, ổn định tâm thần, liều mạng xông lên trên. Dưới ánh mắt ngây ra như phỗng của quần chúng vây xem, thân hình Nhiếp Vô Song không ngừng leo lên trên. 100 bậc, 105 giai, 110 bậc, 120 bậc. Thời gian một nén nhang trôi qua, Nhiếp Vô Song trước mắt bao người, thình lình đến 120 bậc. Thấy tình hình này, tất cả mọi người tại đây dừng lại động tác. Sắc mặt bọn họ ngưng trọng, nhìn không chớp mắt Nhiếp Vô Song. Chỉ cần bước lên tam giai nữa là có thể đánh vỡ kỷ lục do Ninh Chính Kỳ sáng tạo ra, thay thế đối phương, trở thành người thứ 9 từ khi đăng cơ, từ khi khai tông tới nay. Mà lúc này, ba vị trưởng lão Thiên Kiếm Tông ở cuối cầu thang, cũng cảm thấy rất ngạc nhiên đối với biểu hiện của Nhiếp Vô Song. Quả nhiên là không nghĩ tới a, xem tình hình này, người này lại có tiềm lực phá vỡ ghi chép của chính kỳ sư Điệt. Vốn còn tưởng rằng người này nhiều nhất chỉ có thể đạt tới bậc 90 mà thôi, lại không ngờ, lại là chúng ta coi thường hắn. Nếu như người này chỉ có tiêu chuẩn không đến trăm giai, lão phu ngược lại có thể tranh thủ một phen, để hắn bái nhập môn hạ của lão phu, thế nhưng người này đang giai tầng mấy quá cao, chắc chắn vang vọng trong tông, đại tài như thế, sợ là không rơi vào trong tay lão phu được, quả thực đáng tiếc. Chỉ sợ tin tức nơi đây đã sớm truyền ra, nói không chừng không bao lâu nữa, tông chủ đại nhân sẽ nghe tin chạy đến, tự mình thu đồ đệ. Trong tiếng nghị luận của ba vị trưởng lão Thiên Kiếm Tông, Nhiếp Vô Song bước lên bậc thứ 121, sớm đã mất đi thong dong, sắc mặt trở nên trắng bệch, toàn thân mồ hôi đầm đìa, thấm vào áo bào. Thân thể hắn không ngừng run rẩy, muốn nhấc chân lên, đều trở nên rất khó. Giờ phút này, áp lực tinh thần bao phủ ở trên người hắn đã tăng cường không biết bao nhiêu lần. Loại cảm giác áp bách đáng sợ khiến người khác nghẹt thở kia khiến hắn nửa bước cũng khó đi. Đến bây giờ, hắn đã biết được cực hạn của mình sắp đến. Nhưng nghĩ đến mình đã đến 121 cấp. Khoảng cách đánh vỡ kỷ lục, trở thành người đăng giai cao nhất ngàn năm qua, chỉ kém hai giai cuối cùng, hắn làm sao cam tâm nửa đường bỏ đi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu. Trước khi chia tay, sư tôn đã giao phó đủ điều với mình. Có chính mình âm thầm thề, muốn trả thù công tôn thế gia, thay sư tôn nhà mình đòi lại công đạo. Còn có thiếu nữ yêu nghiệt chiến thắng chính mình, làm cho chính mình nếm thử lần đầu tiên thất bại trong đời. Sau một khắc, tất cả hình ảnh dung hợp lại cùng nhau hóa thành động lực, thúc đẩy hắn tiến lên. Nhiếp Vô Song nắm chặt song quyền, gầm lên giận dữ với trời, bỗng nhiên cất bước, liên tục vượt qua hai bước. 123 giai. Trong nháy mắt khi đến cấp bậc này, Nhiếp Vô Song mở to hai mắt, lâm vào trong kích động thật lớn. Ta, làm được, phá vỡ kỷ lục của Ninh Chính Kỳ, trở thành đệ nhất nhân từ ngàn năm nay. Nhiếp Vô Song rất muốn cất tiếng cười to, nhưng thân thể quá mức suy yếu. Vừa rồi liên tục vượt qua hai giai, đã tiêu hao nghiêm trọng thân thể của hắn. Nếu như trước khi chưa đạt tới mục tiêu, hắn còn có thể miễn cưỡng dựa vào lực ý chí chống đỡ. Nhưng hôm nay, sau khi hoàn thành mục tiêu, liền giống như nhục chí, toàn thân bỗng nhiên hiện ra cảm giác mệt mỏi cực lớn. Hai mắt Nhiếp Vô Song tối sầm, bỗng nhiên mất đi khống chế, ngã xuống đất, lăn xuống bậc thang phía dưới. Chỉ bất quá, vừa mới rơi xuống một bậc thang, liền bị trưởng lão Thiên Kiếm Tông đột nhiên xuất hiện đón được. Bởi vì những trưởng lão này mang theo trận phù miễn dịch trận pháp, cho nên có thể thông suốt, không sợ đại trận áp chế. Sau đó không lâu, khi Nhiếp Vô Song dần dần khôi phục ý thức, chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mắt là cảnh tượng không còn là bậc thang trận pháp khiến người ta sợ hãi nữa, mà là một sơn môn to lớn khí thế hùng vĩ. Chính phía trên, treo bảng hiệu, viết ba chữ lớn cứng cáp rồng bay phượng múa. Thiên Kiếm Tông. Thấy tình hình này, Nhiếp Vô Song lập tức ý thức được, mình đã đi tới cuối cầu thang, đã tới trước sơn môn Thiên Kiếm Tông. Hắn vội vàng ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện bên người có thêm ba vị lão giả lưng đeo trường kiếm, đang vuốt râu, mỉm cười nhìn mình. Nhiếp Vô Song trong lòng cả kinh, lập tức suy đoán ra thân phận của ba người. Hắn ta vừa định hành lễ, nhưng một vị trưởng lão Thiên Kiếm Tông trong đó lại lắc đầu, duỗi ngón tay ra, chỉ về một bên, nhẹ nói. Đi lưu lại danh hào của ngươi đi, cho dù một ngày nào đó biến mất trong dòng sông lịch sử, cho dù không người nhớ kỹ ngươi, nhưng tấm bia đá này lại có thể để cho người đời sau biết được tên của ngươi. Nhiếp Vô Song nhìn theo hướng mà trưởng lão Thiên Kiếm Tông chỉ. Đó là một tấm bia đá màu xám vô cùng to lớn. Mặt ngoài hiện đầy dấu vết trải qua tuế nguyệt cọ rửa lưu lại. Ở vị trí chính giữa, hiện ra rậm rạp chằng chịt những chữ nhỏ phát sáng. Đây rõ ràng là danh hào của 100 người đăng giai đầu tiên kể từ khi khai tông đến nay. Vừa nghĩ tới chính mình sắp chen thân vào trong đó, Nhiếp Vô Song không khỏi cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Hắn vội vàng đứng dậy, đi về phía bia đá. Đang chuẩn bị điều động nguyên lực và kiếm ý, lưu lại danh hào của mình trên tấm bia đá. Nhưng vẫn chưa thể động thủ. Khóe mắt hắn bỗng nhiên nhìn thấy cái gì, không khỏi sửng sốt. Kỳ quái, sao lại có chút khác với tin tức tình báo cung cấp? Nhiếp Vô Song cảm thấy có chút nghi hoặc. Chỉ vì trên tấm bia đá, xếp hạng của Ninh Chính Kỳ cũng không phải là thứ 9, mà là thứ 10. Nếu tình báo không có phạm sai lầm, như vậy. Ánh mắt Nhiếp Vô Song khẽ nhúc nhích, chỗ sâu trong đáy mắt dần dần toát ra vẻ hiểu ra. Tục truyền những tin tức này đều là bắt nguồn từ thống kê 3 tháng trước. Bây giờ, tình báo cùng hiện thực xuất hiện sai số. Cũng có nghĩa là trong vòng 3 tháng này, có một người phá vỡ kỷ lục một bước của mình, vượt qua Ninh Chính Kỳ, mới khiến xếp hạng của đối phương bị rời về sau một vị, từ thứ 9, rơi xuống thứ 10. 3 tháng, thời gian xào rượu này, chẳng lẽ là nàng? Nhiếp Vô Song lại một lần nữa hồi tưởng lại sự biệt khuất và vô lực khi đại chiến với thiếu nữ kia. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Kiếm Tông, nếu nói có ai có thể trong 3 tháng này vượt qua Ninh Chính Kỳ, cũng chỉ có vị kiếm đạo thiên phú cường đại đến đáng sợ kia, phảng phất là Bạch Hồng Kiếm Hầu, Khương Giao, vì kiếm mà sinh. Ý thức được điểm này, Nhiếp Vô Song vì chứng thực, chứng minh suy nghĩ trong lòng, lúc này ngẩng đầu, thuận theo tính danh Ninh Chính Kỳ, nhìn lên trên. Hạng 9, không phải nàng. Hạng 8, cũng không phải. Hạng 7, không phải. Càng lên cao, lòng Nhiếp Vô Song càng nặng. Ngay cả việc phá vỡ kỷ lục của Ninh Chính Kỳ, niềm vui sướng mang đến cũng không còn sót lại chút gì. Thẳng đến khi hắn trông thấy người thứ hai xuất hiện, nội tâm càng lộp bộp, cảm thấy thật khó có thể tin. Chỉ vì trên đó viết, hạng 2, Thiên Kiếm, lên bậc thứ 148. Nhiếp Vô Song hoàn toàn nghẹn lời, trong lòng bị khiếp sợ lấp đầy. Phải biết rằng vị này chính là tổ sư của Thiên Kiếm Tông. Trình độ kiếm đạo của hắn rất cao, có 102 trong Hoa Hoàng Triều Nguyệt. Chính là cường giả đứng đầu thập đại kiếm vương, càng là người có hy vọng đột phá cảnh giới kiếm thánh nhất trong toàn bộ Hoàng Triều, không có người thứ hai. Từ khi đối phương khai sáng ghi chép bia đá đăng cấp, trải qua vô số năm tháng, cũng không có người có thể vượt qua. Nhưng bây giờ, chính là một vị cường giả cực kỳ đáng sợ như vậy, thế mà chỉ có thể xếp thứ hai. Có thể nghĩ, hạng nhất này, lại khủng bố đến cỡ nào. Nhiếp Vô Song khẩn trương nuốt nước miếng, giấu tâm tình thấp thỏm không thôi, chậm rãi nhìn lên trên. Ngay sau đó, chữ viết trên đỉnh bia đá xuất hiện ở trước mắt. Hạng nhất, Khương Giao, lên bậc thứ 365. Khương Giao, quả nhiên là nàng sao? Mắt thấy suy đoán của mình trở thành sự thật, Nhiếp Vô Song không khỏi lộ vẻ đắng chát, nội tâm cảm thấy ngũ vị tạp trần. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm giác, ý nghĩ muốn trở thành đệ nhất nhân ngàn năm qua của mình, đến tuột cùng là buồn cười cỡ nào, cùng với không biết lượng sức. Đối mặt với loại quái thai ngay cả Thiên Kiếm Tổ sư cũng không thể vượt qua này, ta lại nên đuổi theo như thế nào? Nhiếp Vô Song vừa nói xong, bỗng nhiên phát hiện cái gì? Chờ một chút, 365 bậc. Hắn vươn hai tay, dụi dụi con mắt của mình, nhìn lại văn tự phía trước, nhưng đều không ngoại lệ, mỗi một lần đều có thể nhìn thấy 365 cực kỳ chói mắt kia. Sau khi tiếp nhận hiện thực lạnh như băng, Nhiếp Vô Song không khỏi ngồi bệt trên mặt đất. Hắn cúi đầu xuống, nhìn hai tay của mình, lập tức rơi vào hoàn cảnh hoài nghi nhân sinh. Thì ra chênh lệch giữa ta và hắn lại lớn đến mức này. Nhiếp Vô Song liên tục cười khổ, trong lòng ủ rũ vạn phần. Nếu như còn chưa tự mình tiếp xúc qua bậc thang trận pháp, ngược lại còn tốt. Ít nhất đối với con số 365 này, còn không có khái niệm gì quá lớn. Nhưng khi bản thân mình tiếp xúc với bậc thang trận pháp, dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến bậc 123. Hắn liền biết bậc thang 365 tầng đến tuột cùng ý vị như thế nào, là một loại khái niệm như thế nào. Nói không khoa trương chút nào, nếu so sánh thiên phú của đối phương với chân long trên 9 tầng trời. Như vậy thiên phú của mình, cũng chỉ có thể là lợn rừng trên mặt đất. Giữa hai bên hoàn toàn không có bất kỳ tính so sánh nào, căn bản đều không phải là một giống loài. Cho nên sau khi hiểu rõ điểm này, Nhiếp Vô Song mới suýt chút nữa rơi vào trạng thái sụp đổ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc hiểu được, thiếu nữ vẫn luôn bị mình coi là lý tưởng kia, đến tột cùng là khủng bố đến mức nào. Đang lúc Nhiếp Vô Song bởi vì kỷ lục kinh khủng của Khương Giao mà không ngừng cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Thanh âm trưởng lão Thiên Kiếm Tông bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến. Ở mỗi một thời đại, chắc chắn sẽ có một vị nhân vật chói mắt nhất xuất hiện, lãnh đạo thời đại tiến bộ, ở trước mặt loại nhân vật này, tất cả thiên tài thiên kiêu đều trở nên ảm đạm phai mờ. Nói xong, bỗng nhiên chuyển chủ đề, chỉ có điều, cho dù mặt trời lóng lánh nhất, nhưng ở ban đêm, lại vẫn không che giấu được ánh sáng của quần tinh lấp lóe. Thế giới còn rất lớn, người không cần so sánh mình với loại người không nằm trong lẽ thường này, chỉ cần làm tốt chính mình, biến thành ngôi sao lóng lánh nhất kia, như vậy là đủ rồi. Nghe đến đó, Nhiếp Vô Song hơi tỉnh lại một chút. Mặc dù bị đả kích, nhưng nghĩ đến đủ loại trách nhiệm trên người, hắn vẫn không cho phép mình cứ như vậy trầm xuống. Sau đó, hắn đứng lên một lần nữa, nhìn về phía trưởng lão Thiên Kiếm Tông trước người. Đầu tiên là hành lễ nói tạ ơn, chợt dò hỏi, xin hỏi trưởng lão, ngài có tin tức gì liên quan đến Khương Giao không? Nàng ở tông chủ môn hạ có tốt không? Trong quan niệm của hắn, nếu đối phương đã lấy được đệ nhất danh trên bia đá đăng giai, như vậy muốn bái nhập môn hạ tông chủ, trở thành đệ tử chân truyền, quả thực quá nhẹ nhõm. Nghe vậy, trưởng lão Thiên Kiếm Tông ngược lại từ đó nghe ra một số ý tư khác. Hắn khẽ cười một tiếng, thế nào, người biết tiểu sư thúc tổ gì? Tiểu sư thúc tổ? Nhiếp Vô Song sững sờ tại chỗ, còn tưởng rằng mình nghe lầm cái gì. Trưởng lão Thiên Kiếm Tông vuốt vuốt chòm râu trắng bệch, không sai, tuy rằng không biết ngươi là từ đâu có được tin tức, cho rằng tiểu sư thúc tổ bái tông chủ đại nhân làm môn hạ, nhưng tình huống thật sự lại không phải như thế. Từ mấy tháng trước, tiểu sư thúc tổ đã bái vào môn hạ của tổ sư, bây giờ bối phận trong tông cao, khó có người sánh vai, cho dù là tông chủ đại nhân thấy, cũng không được gọi thẳng tên, cần xưng hô là tiểu sư thúc tổ. Cùng với trưởng lão Thiên Kiếm Tông nói ra, Nhiếp Vô Song rốt cuộc biết được chuyện gì đã xảy ra. 3 tháng trước, Ninh Chính Kỳ dẫn theo Khương Giao về tới Thiên Kiếm Tông. Sau đó, Ninh Chính Kỳ tiến cử Khương Giao với sư tôn của mình, tức là tông chủ Thiên Kiếm Tông. Vì kiểm tra tư chất thiên phú tâm tính của Khương Giao, cũng thiết hạ đủ loại khảo nghiệm. Khảo nghiệm lúc trước đều là thông qua hoàn mỹ. Mãi đến khảo nghiệm cuối cùng, Khương Giao đi ra 365 bậc thang trận pháp, trực tiếp lên đỉnh. Đối mặt với loại kỷ lục khủng bố tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả này, toàn bộ Thiên Kiếm Tông đều trở nên oanh động. Thậm chí đến đằng sau, ngay cả Thiên Kiếm Tổ sư cũng bị kinh động, kết thúc bế quan tu luyện. Tiếp theo, hai người gặp nhau, trao đổi mấy canh giờ. Chi tiết trong đó không rõ, nhưng kết quả của sự việc chính là Thiên Kiếm Tổ sư cách vạn năm, phá lệ thu Khương Giao làm đồ đệ. Nghe đến đó, Nhiếp Vô Song cả kinh. Thiên phú kiếm đạo của vị Bạch Hồng kiếm hầu này vốn đã cường đại đến một loại trình độ nghe rợn cả người. Cho dù không có người khác dạy bảo, dựa vào năng lực học tập cùng mộ tính vô cùng kinh khủng kia, cũng có thể nhanh chóng tiến bộ. Bây giờ, lại thu hoạch được Thiên Kiếm Tổ sư dạy bảo, đơn giản chính là như hổ thêm cánh, cảm ngộ đối với kiếm đạo, tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vô Song nhìn thoáng qua trưởng lão Thiên Kiếm Tông trước người. Môi hắn khẽ nhúc nhích, run rẩy nói. Như vậy bây giờ, nàng đã đến cảnh giới cỡ nào? Nhưng mà nắm giữ kiếm tâm viên mãn. Ở trong nhận thức của hắn, Bạch Hồng kiếm hầu vốn là đột phá kiếm tâm đại thành không lâu. Bây giờ cách mấy tháng, lại nắm giữ kiếm tâm viên mãn, đã là chuyện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, đối mặt với câu hỏi của Nhiếp Vô Song, trưởng lão Thiên Kiếm Tông lại lắc đầu, kiếm tâm viên mãn. Tiểu sư thúc tổ nhập tông chưa đầy một tháng, liền đặt chân tới cảnh giới này. Hiện giờ đã qua ba tháng, còn cô đọng kiếm linh, nắm giữ thuộc tính kiếm ý, đã tới kiếm vương cảnh. Mà tin tức này, người trong tông biết được còn không tính nhiều, nếu không phải thấy người quen biết tiểu sư thúc tổ, lão phu cũng lười nói rõ với người những thứ này. Chỉ có điều, tông chủ ở trước đó không lâu, từ chỗ tổ sư nhận được một tin tức, ở một tháng sau, lão nhân gia ông ta sẽ đích thân mang theo tiểu sư thúc tổ đến thăm tất cả tông môn kiếm đạo trong cảnh nội Nguyệt Hoa Hoàng Triều, chuẩn bị để cho các tông dùng kiếm thử, đánh bại tất cả thiên kiêu, dùng cái này thành tựu đạo tâm vô địch. Nói đến đây, trưởng lão Thiên Kiếm Tông dừng lại một chút, chợt cảm thán nói, bây giờ đại danh của tiểu sư thúc tổ, tạm thời chỉ lưu truyền ở trong tông, còn chưa từng truyền tới ngoại giới. Nhưng một tháng sau, đại danh của Bạch Hồng Kiếm Vương, tất sẽ vang vọng toàn bộ Hoàng Triều. Nàng cũng chắc chắn không đến 20 tuổi, trở thành ngọn núi lớn đè ngang trong lòng tất cả thế hệ trẻ tuổi. Ngọn núi lớn kia không thể vượt qua, cũng không cách nào vượt qua, chỉ có thể ngước nhìn. Mà thời đại này, cuối cùng cũng sẽ thuộc về tiểu sư thúc tổ, làm cho những kiếm tu khác, chỉ có thể nghênh đón thời khắc đen tối. Vốn dựa theo thiên tư của ngươi, nếu có chút cơ duyên tạo hóa, ngược lại có tư cách tham dự trong đó, đi tranh đoạt trở thành người dẫn dắt thời đại kia, nhưng hôm nay, ai, sinh không gặp thời a. Giờ phút này, giọng điệu của trưởng lão Thiên Kiếm Tông vang vang hữu lực, chữ chữ nghìn quân. Mỗi một câu, rơi vào bên tai Nhiếp Vô Song, đều đinh tai nhức óc. Hắn ngây ngốc đứng tại chỗ, hai mắt tiêu thất, không còn thần thái ngày xưa. Bạch Hồng Kiếm Vương, Nhiếp Vô Song nỉ non không dám tin. Nếu như câu nói này không phải do trưởng lão Thiên Kiếm Tông nói ra, hắn tất nhiên sẽ coi đối phương là đang nói hưu nói vượn. Dù sao phải biết, đây chính là cảnh giới kiếm vương. Ngưng luyện kiếm linh, há lại dễ dàng thành công như vậy. Không thấy có bao nhiêu kiếm tu, cả đời cũng khó có thể nhìn thấy cánh cửa của cảnh giới kiếm hầu, chớ nói chi là kiếm vương. Cho dù là những cường giả kiếm hầu nắm giữ kiếm tâm viên mãn kia, muốn bước ra một bước cuối cùng, đến kiếm vương, cũng là muôn vàn khó khăn. Giữa kiếm vương và kiếm hầu hoàn toàn khác nhau một trời một vực, là hai khái niệm khác nhau. Độ khó đột phá kiếm vương, từ phóng tầm mắt toàn bộ Đại Tần, cũng chỉ có sư tôn nhà mình là kiếm vương này, liền có thể thấy được lốm đốm. Phóng mắt nhìn khắp tám nước còn lại, cường giả đạt đến cảnh giới kiếm vương, càng không có một người. Đương nhiên, đó cũng không phải nói thiên kiêu kiếm đạo của cửu quốc, nhất định không bằng Nguyệt Hoa Hoàng Triều. Chỉ là bởi vì tuyệt đại đa số thiên kiêu có hy vọng thành tựu kiếm vương, đã sớm được tông môn kiếm đạo của Nguyệt Hoa Hoàng Triều coi trọng, cũng chiêu thu. Cho nên dẫn đến cửu quốc kiếm đạo giới nhân tài điêu linh. Hơn nữa không có truyền thừa kiếm vương, cùng với rất nhiều tri thức kiếm đạo thâm ảo. Kiếm tu cửu quốc, muốn đột phá kiếm vương cảnh, càng là khó càng thêm khó. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù là chính hắn muốn cô đọng kiếm linh, đặt chân kiếm vương chi cảnh, trong lòng cũng không có lực lượng. Hắn không biết khi nào mình mới có thể bước ra một bước cuối cùng kia. Quá trình này có thể là mấy năm, cũng có thể là mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm. Cũng có khả năng, trước khi đến kiếm vương cảnh đã nửa đường bỏ mạng. Mà đây chính là khắc họa chân thực nhất trong cuộc đời của đại đa số kiếm tu. Nhưng hôm nay lại có một người dùng tốc độ trái ngược với lẽ thường đặt chân lên cảnh giới kiếm vương trong vòng mấy tháng ngắn ngủi. Nếu như lại để cho đối phương trở về Đại Tần, đủ để trở thành người số 1 Đại Tần kiếm đạo giới, thậm chí là người số 19 quốc kiếm đạo giới. Mà sau khi đạt thành những thành tựu này, vị Bạch Hồng kiếm vương Khương Giao này vẫn chưa tới 20 tuổi. Nếu như cho đối phương thêm vài năm, hoặc là mấy chục năm. Nhiếp Vô Song thực sự khó có thể tưởng tượng, đối phương lại sẽ trưởng thành đến cảnh giới cỡ nào. Nói không chừng, đến lúc đó, vị Bạch Hồng Kiếm Vương này đã trở thành Bạch Hồng Kiếm Thánh, cũng nói không chừng. Hắn càng cảm thấy, mình tựa hồ là đang tận mắt chứng kiến truyền kỳ sinh ra. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vô Song ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Hắn nhìn quần thể cung điện lầu các phía sau sơn môn. Trong hai mắt, quang mang một lần nữa lóe lên, phảng phất như lần nữa gặp được thiếu nữ cầm kiếm kia. Gặp được kiếm đạo yêu nghiệt như ngươi, đúng là bất hạnh của vô số kiếm tu thiên hạ, nhưng theo một ý nghĩa nào đó mà nói, ngươi cũng trở thành mục tiêu trong lòng tất cả mọi người cần phải đuổi theo, trở thành con đường tiến lên của tất cả mọi người. Cho dù đã định trước không thể vượt qua, ta cũng phải dọc theo con đường này, ra sức đuổi theo, đi truy tìm kiếm đạo chỉ thuộc về mình ta. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vô Song quay người nhìn về phía bia đá trước mắt. Hai ngón tay khép lại, hợp thành kiếm chỉ, đột nhiên vạch một cái. Trong chốc lát, trên mặt bia đá đăng dài sáng rực. Rất nhanh liền ngưng tụ thành một hàng chữ lớn. Hạng 10, Nhiếp Vô Song, lên 123 cấp. Đồng thời, tên của Ninh Chính Kỳ cũng di động xuống dưới một hàng. Người thứ 11, Ninh Chính Kỳ, lên 122 bậc. 7 ngày sau, Nguyệt Hoa Hoàng Triều. Trong một cổ thành cực lớn nào đó. Trên đường phố, người đông nghìn nghịt, cường giả tụ tập. Còn có rất nhiều luyện đan sư đi xuyên qua đám người. Bọn họ cũng là vì Huyền Đan Tông tổ chức luyện đan đại hội mà đến. Bây giờ thời gian còn sớm, khoảng cách luyện đan đại hội bắt đầu còn có 3 canh giờ. Rất nhiều luyện đan sư quen biết hội tụ cùng một chỗ, bắt chuyện với nhau. Bọn họ trao đổi kinh nghiệm luyện đan, cùng thảo luận đủ loại liên quan tới luyện đan đại hội lần này. Tên của Huyền Đan Tông vang vọng hoàng triều, bây giờ sắp tổ chức luyện đan đại hội, quy mô cực thịnh, chính là người nổi danh nhất trong 10 năm qua, nghe tiếng mà đến rất nhiều, nhiều vô số kể, nếu như có thể lấy được đệ nhất trong đại hội lần này, đợi tin tức truyền đi, chắc chắn dương danh thiên hạ. Ha ha ha, cái này dương danh thiên hạ hay là thứ yếu, người trong thiên hạ ai mà không biết. Nếu như có thể biểu hiện ưu dị trong lần luyện đan đại hội này, liền sẽ thu được Huyền Đan Tông mời chào. Đúng vậy, Huyền Đan Tông này không chỉ là một trong những thế lực đan đạo cường thịnh nhất trong Nguyệt Hoa Hoàng Triều, sau lưng nó còn có Vân Dương Tử của tứ đại luyện đan tông sư tỏa chấn. Nếu có thể nhờ vào đó tiến vào Huyền Đan Tông, tiếp nhận Vân Dương Tử dạy bảo, tự nhiên có rất nhiều chỗ tốt, cũng khó trách lúc này đây sẽ có nhiều luyện đan sư tới tham gia như vậy. Nghe nói hôm qua lại có nhiều vị luyện đan sư cao cấp vào thành, các ngươi nói, khôi thủ luyện đan đại hội lần này sẽ là ai? Ha ha, nếu là trước kia, còn có chút không nói chính xác được, nhưng hôm nay, ta lại dám chắc chắn, nhất định là tiểu đan vương của đan vương cốc kia đoạt giải nhất. Ồ, tư chất đan đạo của tiểu đan vương kia mặc dù xuất chúng, bây giờ lại không đến 30 tuổi, đạt đến luyện đan sư nhị văn cao cấp, nhưng muốn so sánh với những người khác, cũng đạt được thắng lợi, vẫn là cực kỳ khó khăn ha. Đúng vậy. Có mấy vị tiền bối đan đạo không kém hơn tiểu đan vương tham dự vào trong đó, tuy cảnh giới đan đạo giống nhau, nhưng bọn họ có vị nào không phải mấy trăm tuổi. Luận nội tình, tự nhiên không phải tiểu đan vương có thể so sánh. Vương huynh đã dám chắc chắn tiểu đan vương sẽ đoạt được đệ nhất trong đại hội lần này, chẳng lẽ là có tin tức khác? Ừm, không tệ, trước đó không lâu ta nghe nói, tiểu đan vương kia chiếm được một đạo dị hỏa địa giai vô cùng chân quý, càng là gặp được cơ duyên, khiến cảnh giới đan đạo của bản thân đặt chân đến tam văn cao cấp, có thể luyện chế đan dược địa giai thượng phẩm. Lại phối hợp kỹ xảo khống hỏa độc nhất của đan vương cốc, muốn thủ thắng, tự nhiên không khó. Tiểu đan vương không hổ là thiếu cốc chủ của đan vương cốc, tiến cảnh lại thần tốc như vậy, chỉ tốn hơn 20 năm, liền đi xong con đường mà thường nhân cần mấy trăm năm mới có thể đi xong. Chỉ có điều, chủ cốc chủ của đan vương cốc này và Vân Dương Tử của Huyền Đan Tông đều là một trong tứ đại tông sư luyện đan, mà tiểu đan vương là con trai của chủ cốc chủ, ngày bình thường tầm mắt rất cao, tự nhiên là chướng mắt phần thưởng của đại hội, chỉ sợ lần này đến luyện đan đại hội này, là vì làm mất mặt Huyền Dương Tông a. Đối mặt với tư chất khủng bố của tiểu đan vương, mọi người không nhịn được phát ra tiếng thán phục. Phải biết rằng, ở phương thiên địa này, cảnh giới đan đạo có thể chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp, phân biệt đối ứng với hoàng giai, huyền giai, địa giai. Mỗi một cấp lại chia làm 4 văn, đối ứng với 4 tiểu phẩm giai hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Mà ở trên cao cấp, thì chia làm đại sư, tông sư, đại tông sư, phân biệt đối ứng thiên giai hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Trên đó, chính là đại tông sư viên mãn đối ứng thiên giai cực phẩm, cũng được gọi là đan vương, nửa bước đan thánh. Cho nên, tiểu đan vương có thể không đến 30 tuổi đã thăng cấp luyện đan sư tam văn cao cấp, có thể thấy được thiên phú khủng bố như thế nào. Trên một lầu các nào đó, một vị thanh niên tuấn mỹ mặc hoa phục đang ngồi trên ghế. Hắn bắt chéo hai chân, trong tay bưng trà nóng. Một bên thông qua cửa sổ bên cạnh, nhìn cảnh tượng trên đường phố, một bên nhấp một ngụm trà nóng, khóe miệng cũng không tự giác lộ ra ý cười. Hắn chính là truyền nhân của đan vương cốc, tiểu đan vương Chu Yến. Mà ở phía sau hắn, có một vị trung niên nhân có để râu cá chê. Lúc này, người trung niên lộ vẻ nịnh nọt, thiếu cốc chủ, xem ra lần này ngài chắc chắn sẽ lực áp quần hùng, trở thành người đứng đầu luyện đan đại hội lần này à? Chu Yến cười cười, ha ha ha, khôi thủ luyện đan đại hội này, ngoài ta ra thì còn ai? Chỉ là so luyện đan thuật với một số lão già tư chất ngu dốt mà thôi, ta có chân truyền của phụ thân, muốn thắng bọn họ, chẳng qua là lấy đồ trong túi mà thôi. Người trung niên phụ họa nói, đúng vậy, đến lúc đó một khi ngài đoạt được khôi thủ, chỉ sợ Huyền Đan Tông này tức giận đến xanh mặt rồi à? Chắc hẳn để cho cốc chủ biết được ngài làm mất mặt Huyền Đan Tông, chắc chắn vui mừng đến cực điểm. Chu Yến buông chén trà trong tay xuống, thông qua cửa sổ bên cạnh, lần nữa liếc mắt nhìn người đi đường. Hừ, Huyền Đan Tông này chẳng qua mới thành lập mấy ngàn năm, nếu không phải vận khí tốt, dẫm phải vận cứt chó, xuất hiện một vị Vân Dương Tử, làm sao có thể đánh đồng với Đan Vương Cốc truyền thừa mấy vạn năm của chúng ta. Đến lúc đó, hẳn là cũng có đệ tử Huyền Đan Tông tham dự luyện đan đại hội lần này, người lại nhìn, ta là như thế nào nghiền ép những đệ tử Huyền Đan Tông này. Nói xong, tinh quang trong mắt Chu Yến lấp lóe, khóe miệng càng lúc càng đậm ý cười, phảng phất đã sớm thấy được hình ảnh mình đoạt giải nhất. Cùng lúc đó, trong trụ sở tạm thời do Huyền Đan Tông thiết lập, bên hồ nước, một vị trung niên mặc áo bào lam đang đứng, cùng với một vị thanh niên áo trắng. Người trung niên nhìn về phía thanh niên, trầm giọng nói, Minh Nhi, ngươi đã làm tốt chuẩn bị xuất thế, vi sư đương nhiên sẽ không ngăn cản, bây giờ, ngươi ngược lại vừa vặn đi thử thành quả mấy năm nay một phen, mong ngươi ở trong đại hội luyện đan lần này, dương danh Huyền Dương Tông ta, chớ để cho người khác khinh thường. Hắn chính là lão tổ Huyền Đan Tông, một trong tứ đại luyện đan tông sư danh chấn Nguyệt Hoa Hoàng Triều, Vân Dương Tử. Mà người thanh niên trước mặt này, tên là Đường Cảnh Minh, chính là đệ tử hắn thu nhận hơn 10 năm trước. Đối phương từ nhỏ đến lớn, đều rất ít xuất hiện ở trong tông, vẫn luôn tiếp nhận hắn lén dạy bảo. Bây giờ, Đường Cảnh Minh vừa tròn 20 tuổi, đã đạt đến cảnh giới cao thâm của luyện đan sư cao cấp Tam Văn. Nghiên cứu đan đạo hơn 10 năm, cũng là thời điểm nên xuất thế nghiệm chứng thành quả. Càng muốn bỗng nhiên nổi tiếng trong lần luyện đan đại hội này, để cho thế nhân nhìn xem, thế hệ trẻ tuổi của Huyền Đan Tông bọn hắn không kém gì người. Đường Cảnh Minh chắp tay nói, xin sư tôn yên tâm. Khôi thủ đại hội lần này, đệ tử tuyệt không nhường cho người ngoài. Yên lặng khổ luyện hơn 10 năm, không ngừng chịu đựng hắc ám. Mà luyện đan đại hội hôm nay, chính là lúc mình bắt đầu dương danh. Còn đường huy hoàng của mình, sắp mở ra. Vân Dương Tử gật đầu, trầm giọng nói, trước đó không lâu, nhi tử Chu Yến của Dược Lão Quỷ đột phá, thăng cấp luyện đan sư Tam Văn cao cấp, cùng cảnh giới đan đạo của ngươi bây giờ tương đương, vi sư biết lòng ngươi có ngạo khí, không coi trọng những người cùng thế hệ này, nhưng cũng không được qua loa, cần cẩn thận một chút. Đường Cảnh Minh cười khẽ một tiếng, sư tử vồ thỏ, cũng cần dùng hết toàn lực, sư tôn, những đạo lý ngài nói, ta tự nhiên đều hiểu. Ngoại giới đều đang truyền, Chu Yến kia chính là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi giới đan đạo. Còn gọi hắn là tiểu đan vương, ha ha ha, chỉ bằng hắn, thật nực cười. Lần luyện đan đại hội này, ta ngược lại muốn cho thế nhân biết được, ai mới thật sự là tiểu đan vương. Chu Yến, hắn cũng xứng. Đường Cảnh Minh lộ vẻ châm chọc. Đều là người trẻ tuổi, trong lòng khó tránh khỏi có chút ngạo khí. Trong mấy năm gần đây, hắn đã nhiều lần từ trong miệng các sư huynh biết được tên của Chu Yến, biết được đủ loại sự tích của đối phương. Nghe người ngoài đánh giá Chu Yến khoa trương như vậy, hắn mới cảm thấy càng thêm bất mãn, chỉ cảm thán trong núi không có hổ, hỉ xương bá vương. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn vốn không định tham gia luyện đan đại hội lần này, nhưng sau khi biết được Chu Yến đã báo danh đại hội lần này, lúc này hắn mới thay đổi chủ ý, chủ động hướng sư tôn đưa ra ý kiến muốn tham dự đại hội, muốn cùng Chu Yến đọ sức một phen, chèn ép lửa giận của đối phương. Mà trong đại hội luyện đan lần này, chân chính có thể được hắn coi là đối thủ, chỉ có một vị như vậy. Về phần luyện đan sư khác tham gia đại hội, ha ha, chẳng qua chỉ là một ít gà đất chó sành mà thôi. Lúc này, thấy Đường Cảnh Minh vẻ mặt ngạo nghễ, Vân Dương Tử cũng không nhịn được cười một tiếng. Tự mình dạy dỗ đồ đệ hơn 10 năm, hắn tự nhiên biết được trình độ đan đạo của đối phương bây giờ đạt đến trình độ cỡ nào. Cho nên, hắn phảng phất đã có thể dự liệu được đồ nhi nhà mình thắng được Chu Yến. Lão gia hỏa, ta bây giờ ngược lại rất tò mò, một khi để ngươi biết được, đồ nhi ta đây vượt qua con của ngươi, ngươi bây giờ lại là phản ứng ra sao? Nghĩ tới đồ nhi nhà mình sắp thắng được con trai của lão oan gia, Vân Dương Tử cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng mà, đang lúc Đan Vương Cốc và Huyền Dương Tông hai nhà đều cảm thấy nắm chắc phần thắng trong tay đối với vị trí đệ nhất của luyện đan đại hội. Bên kia, trong phòng khách sạn nào đó, Khương Viêm nhắm chặt hai mắt, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Quanh thân hắn có ba loại ánh sáng xanh, đỏ, vàng lấp lóe. Nếu như tới gần một chút, liền có thể phát hiện, những ánh sáng này lại là do từng đạo hỏa diễm thiêu đốt cấu thành. Một cỗ khí tức nóng rực tràn ngập trong phòng, khiến ánh sáng cũng có chút vặn vẹo. Nếu như không phải có thu liễm, những ngọn lửa này chỉ cần hơi tiết lộ một chút uy năng, liền đủ để thiêu hủy cả tòa khách sạn, ngay cả cặn bã cũng không còn, hóa thành hư không. mà ba đạo hỏa diễm này theo thứ tự là dị hỏa cực phẩm cấp huyền mà thần ca thay mình mang tới. Dị hỏa cực phẩm cấp thiên do tộc trưởng đại nhân tặng. Và cuối cùng, thánh giai hạ phẩm dị hỏa. Khương Viêm chậm rãi mở hai mắt, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí. Cảm thụ được lực lượng vô cùng cường đại trong cơ thể, không khỏi nỉ non nói, đạo bí thuật này, cuối cùng là tu thành a. Hai tháng trước, hắn bởi vì cơ duyên xào hợp, ở trong Thái Lâm Sơn Mạch, đạt được đạo dị hỏa cấp thánh này. Dung hợp nó, có thể khiến môn công pháp Viêm Quyết này tiến giai thánh giai hạ phẩm. Mà bây giờ, hắn lại lợi dụng đặc tính kỳ dị bao dung vạn hỏa của Viêm Quyết, sáng tạo ra dị hỏa bí pháp chuyên thuộc về mình. Tên là Hủy Diệt Chi Liên. Một khi thi triển Hủy Diệt Liên, liền có thể khiến cho ba đạo dị hỏa mà bản thân nắm giữ mạnh mẽ dung hợp, bộc phát ra uy năng cực kỳ khủng bố. Chỉ là bởi vì tu vi còn thấp, tạm thời còn không cách nào khống chế hoàn mỹ ba đạo dị hỏa này dung hợp. Dẫn đến sau khi sử dụng, sẽ khiến bản thân lâm vào trạng thái suy yếu. Nói cách khác, môn bí pháp dị hỏa này chỉ có thể trở thành át chủ bài không thể tùy tiện sử dụng trong tay hắn. Mà ngoại trừ phương diện dị hỏa, trong 3 tháng này, hắn cũng tu luyện tu vi cảnh giới của bản thân tới tinh luân cảnh cửu trọng. Về phần cảnh giới đan đạo, càng tiến bộ thần tốc, dưới sự huấn luyện nghiêm khắc của Dược lão, đã đạt đến cảnh giới luyện đan sư tam văn cao cấp. Tốc độ tiến bộ kinh khủng như vậy, làm cho Dược lão cũng cảm thấy tán thưởng không thôi. Giờ phút này, Khương Viêm chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Vươn hai tay, đẩy ra cửa sổ, để ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người. Khương Viêm giãn lông mày, cười cười. Chợt cúi đầu, nhìn qua cảnh tượng đám người phun trào náo nhiệt trên đường phố. Hắn tính toán thời gian. Luyện đan đại hội sắp bắt đầu, hôm nay cũng là thời điểm thử một lần thành quả gần đây của ta. Ánh mắt Khương Viêm sáng ngời, toát ra một cỗ hưng phấn khó nói lên lời. Ngay sau đó, hắn không hề dừng lại, nhanh chóng rời khỏi gian phòng, đi đến sân bãi đại hội Huyền Đan Tông bố trí. Vừa đi vừa nói chuyện với Dược lão giấu ở trong giới chỉ. Sư tôn, ngài cứ yên tâm, ta tất nhiên sẽ đoạt được vị trí thứ nhất trong đại hội lần này, mang Lam Ngân Thảo tới cho ngài. Khương Viêm nắm chặt hai tay, trầm giọng nói. Cả đời này của hắn, có ân tất báo, ân oán rõ ràng. Nghĩ đến mấy tháng nay hắn cùng sư tôn dốc lòng dạy bảo, cùng với đủ loại chuyện của sư tôn. Hắn không thể ngồi nhìn mình bỏ qua cơ hội tuyệt hảo đoạt được Lam Ngân Thảo cho sư tôn. Theo lời nói của Khương Viêm hạ xuống, Dược lão cũng từ đó nghe ra quyết tâm của đối phương. Hắn không nhịn được mà cảm động. Chỉ bất quá, hắn cuối cùng không giỏi biểu đạt những tình cảm này, chỉ yên lặng đặt những thứ này ở sâu trong đáy lòng. Chợt trầm giọng nói, thiếu chủ, ngài bây giờ đã hoàn mỹ tập được rất nhiều kỹ xảo ta truyền thụ, có những kỹ xảo này ra thân, đừng nói là những luyện đan sư không bằng ngài, hoặc là cùng văn với ngài, chính là những luyện đan sư cao hơn ngài một văn kia, cũng là rất khó thắng được ngài. Đại hội luyện đan lần này, ngài chắc chắn sẽ lấy được hạng nhất. Trong lời nói của Dược lão để lộ ra lòng tin cực lớn. Phải biết cảnh giới đan đạo của hắn đã đạt tới đại tông sư viên mãn. Đặt ở Nguyệt Hoa Hoàng Triều, đủ để được người tôn là Đan Vương. Khoảng cách đến cảnh giới đan thánh cũng chỉ kém một bước. Nếu không phải năm đó gặp phải ám toán, chỉ sợ không bao nhiêu năm, liền có thể đem tu vi đan đạo của bản thân đạt tới thánh cảnh. Chính vì có trình độ đan đạo cao thâm như vậy nên kỹ xảo luyện đan do hắn sáng tạo ra không phải thế giới luyện đan của Nguyệt Hoa Hoàng Triều nhỏ nhoi này có thể so sánh. Nghe vậy, Khương Viêm cũng hiểu ý cười một tiếng. Hắn tự nhiên biết được những kỹ xảo cao thâm mà sư tôn truyền thụ cho mình, đến tuột cùng là mạnh mẽ cùng với không thể tưởng tượng đến cỡ nào. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới cảm thấy lòng tin thật lớn đối với luyện đan đại hội lần này, tự tin có thể đoạt được đệ nhất. Sau đó không lâu, Khương Viêm thuận lợi đến sân bãi tổ chức luyện đan đại hội. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Đập vào mi mắt là một quảng trường vô cùng rộng lớn. Chính giữa còn thiết lập một bệ đá khổng lồ. Trên đó bày 4 cái ghế ngồi, ngồi 3 nam 1 nữ, đều là luyện đan đại sư đến từ Huyền Đan Tông, cũng là ban giám khảo lần này. Khương Viêm nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng càng kích động. Đối với hắn mà nói, cảnh tượng đông đúc như vậy cũng không thấy nhiều. Cảnh tượng như vậy, nếu không thể để cho thần ca nhìn qua, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối a. Nghĩ tới đây, ánh mắt Khương Viêm khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt đã có tính toán. Vì ghi chép lại tất cả, hắn nhìn quanh 4 phía, bắt đầu tìm kiếm người thích hợp. Mấy tức qua đi, hắn rốt cục ở trong đám người, khóa chặt một người. Đó là một vị tướng mạo thanh tú, cả người còn tản ra một chút ngây thơ, hiển nhiên là thiếu nữ xử thế không sâu. Hai mắt Khương Viêm tỏa sáng, lập tức đi tới. Mà lúc này, phát giác được có người đi thẳng về phía mình. Lông mày thiếu nữ nhíu lại, nàng theo bản năng cho rằng, mình đã gặp phải người đến gần theo như lời sư huynh nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Khương Viêm với vẻ ngoài tuấn lãng kiên nghị. Quanh thân còn tản ra một loại khí chất thần bí không thể nói rõ. Thiếu nữ không khỏi sắc mặt đỏ bừng. Trong lòng âm thầm nghĩ, gặp được nam tu sĩ tuấn tú như vậy đến gần, có lẽ cũng không tệ lắm. Sau đó, mắt thấy Khương Viêm cách mình càng ngày càng gần, rất nhanh liền đi tới trước người mình. Thiếu nữ môi khẽ nhúc nhích, đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Khương Viêm bỗng nhiên móc ra một cái túi, cũng đưa tới. Thấy tình hình như vậy, thiếu nữ cảm thấy có chút nghi hoặc. Nhưng dựa vào cảm giác, hắn phát hiện linh khí nồng đậm ẩn chứa trong túi. Hiển nhiên, trong cái túi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.